Rất vui được gặp lại các bạn đang cùng nghe đọc truyện tại kênh Nghe Đọc Truyện Hay. Và ngày hôm nay mình sẽ đọc bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Sau một tuần mình delay chưa ra bộ truyện này, và hiện tại thì mình cũng đang rất cần hợp tác với các bạn có khả năng dịch từ bản Convert sang bản Việt hóa hoàn toàn với bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ này. Bởi vì hiện nay bộ truyện này mới được dịch Việt hóa hoàn toàn đến trang đến chương 211 thôi, mà mình đã đọc tới gần chương 100 rồi. Vì vậy là khoảng tầm gần chục video nữa thôi là mình sẽ bị hết cái bản Việt hóa đấy. Mà đọc bản Convert thì các bạn sẽ rất khó hiểu. Vì vậy rằng mình cũng đang rất là muốn được hợp tác với các bạn có khả năng để Việt hóa từ bản Convert sang. Và các bạn hãy liên hệ với cả mình theo thông tin ở dưới mô tả nha. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe chương 90 Thứ Hắn Nhìn Thấy của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Giọng đọc Bá Tiến. Phòng ngủ của tước sĩ Devile còn rộng hơn cả phòng khách cộng phòng bếp của nhà Klein. Từ giường ngủ cho tới phòng thay đồ, phòng tắm và khu để bàn, giá sách, bài trí tinh xảo, chi tiết xa xỉ. Nhưng Klein lại cảm thấy nơi này âm u, nhiệt độ thấp hơn cả bên ngoài một nửa. Cùng lúc đó, hắn dường như nghe thấy tiếng khóc và tiếng rên rỉ như đang giãy giụa vang ngay bên tai của mình. Klein giật mình, lại thấy mọi thứ trở lại bình thường. Ánh nắng sáng rực chiếu vào cửa sổ, rải khắp cả căn phòng. Nhiệt độ không cao, không thấp. Cảnh sát, vệ sĩ và quản gia đứng xung quanh đều im lặng, không ai nói câu gì cả. Chuyện này... Hắn quay đầu, nhìn chiếc giường ngủ cổ điển và hoa lệ. Chỉ thấy, trong bóng tối, như có một đôi mắt mơ hồ đang quay tròn, như là lũ thiêu thân, không sợ chết, bên cạnh đèn khí ga vậy. Klein đi thêm vài bước tới gần nơi đó. Linh thị lại mất đi hình ảnh vừa nhìn thấy. Không phải oan hồn theo tiêu chuẩn, càng không phải ác linh. Rốt cuộc là cái gì vậy? Klein nhíu mày, nhớ lại những tri thức thần bí học mà hắn học được trong khoảng thời gian này. Theo hắn thấy, nhiệm vụ hôm nay mà giao cho người nhặt xác, kẻ đào mộ hoặc người thông linh có khả năng không khoan chút nào cả. Nhưng đây rõ ràng không phải lĩnh vực của hắn theo đuổi mà. Cố nén cái ý định điều tra theo hướng bói toán, Klein chậm rãi nhìn xung quanh, tìm kiếm dấu vết khác để xác minh suy đoán của mình. Này, anh đốc sát. Tước sĩ David Lee do dự rồi hỏi. Có anh phát hiện được gì không? Nếu phát hiện dễ như vậy, tôi tin rằng đường người của tôi đã không chờ tôi tới đây rồi. Klein đáp lại đầy khách sáo, theo bản năng liếc vị nhà từ thiện này một cái. Ngay khi hắn định rời mắt qua nơi khác, hắn bỗng phát hiện ra chiếc gương sau lưng tước sĩ David Lee phản chiếu một bóng người màu trắng mỏng manh. Không, là những bóng người màu trắng chồng lên nhau và méo mó. Bóng dáng ấy biến mất, Klein lại mang máng nghe được tiếng khóc. Phù, hắn thở ra một hơi thật dài, nhằm điều chỉnh lại nỗi sợ hãi khiến hắn suýt nữa thì rút súng ra. Tăng linh cảm, mở linh thì, sớm muộn gì cũng bị dọa cho phát điên mất thôi. Klein dùng cách cười nhạo để giảm bớt sự căng thẳng cho bản thân mình. Sau đó lại nhìn về phía tước sĩ Devily. Lúc này hắn đã thấy thứ gì đó khác biệt rồi. Xung quanh vị tước sĩ Devily này thường có những bóng dáng mỏng, màu trắng và bóp méo thoáng hiện, làm cho ánh sáng ở khu vực này tối tăm cả đi. Mà mỗi một lần bóng trắng vụt lóe lại kèm theo tiếng khóc và rên rỉ hư ảo. Người bình thường khó mà nghe thấy. Người bình thường ở trạng thái bình thường khó mà nghe thấy được. Là vì ban ngày sao? Klein gần gật đầu. Hắn đã có phán đoán sơ bộ cho vụ án này rồi. Thứ quấy tước sĩ David Lee là những oán niệm, là linh tính còn sót lại, được tạo ra từ thứ tình cảm khó bỏ nhất trước khi chết. Loại oán niệm và thứ còn sót lại đều tích góp một khoảng thời gian dài rồi, trở nên mạnh hơn gấp mấy lần thì sẽ biến thành hung linh khủng khiếp. Nhưng tước sĩ David Lee là một nhà tiền có tiếng, cho dù người soi mói như Benson cũng rất kính trọng ông ta, sao lại bị nhiều oán niệm chết chóc quấy lấy người như vậy? Trong ngoài bất nhất là thủ đoạn mang ý xấu của người phi phạm. Klein suy đoán các khả năng. Hắn ngẫm nghĩ rồi mở miệng hỏi tước sĩ Devily. Tước sĩ đáng kính, tôi có mấy vấn đề muốn hỏi ngài. Xin hãy cứ hỏi đi. Devily mệt mỏi ngồi xuống. Klein sắp xếp ngôn từ rồi nói. Lúc ông rời khỏi nơi này đi chỗ khác, ví dụ như vùng quê hoặc đi khu Bách Lan, có phải đều được sự yên bình trong ít nhất là nửa đêm? Sau đó tình hình dần như cũ không? Càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Mãi tới lúc ban ngày ngủ đi, vẫn nghe thấy tiếng rên rỉ và tiếng khóc ư? Devery lập tức mở to đôi mắt vốn khép hờ. Trong con người xanh thẳm kia trở nên sáng rực hơn vài phần. Đúng vậy, anh tìm được nguồn gốc của sự tình rồi sao? Lúc này ông ta mới nhận ra, vì mất ngủ trường kỳ, trạng thái tinh thần không tốt mà ông ta đã quên nói manh mối quan trọng đó cho cảnh sát biết. Thấy câu hỏi của Glenn nhận được câu trả lời là đúng, Doc Satterley thầm thở phào nhẹ nhõm, hiểu rằng vị kẻ gác đêm này đã tìm được manh mối. Mà cảnh sát trưởng Gates thì kinh ngạc và tò mò, không nhìn được mà liếc chuyên gia tâm lý học Glenn mấy cái. Phù hợp với đặc điểm oán niệm dần quấy lấy, tụ tập từng chút một, Glenn cơ bản là xác nhận đáp án. Mà hiện tại hắn có hai biện pháp giúp tước sĩ Devery thoát khỏi sự quấy nhiễu. Một là bố trí giàn tế ở xung quanh ông ta, rồi dùng nghi thức ma pháp để thanh trừ oán niệm chết chóc. Hai là dùng các phương thức thần bí học để tìm ra ngọn nguồn của vấn đề, giải quyết chuyện từ gốc rễ. Nhớ tới quy định, cố gắng không để người thường biết tới sự tồn tại của sức mạnh phi phàm, Glenn định sử dụng biện pháp thứ hai trước, nếu không hiệu quả thì mới khẩn cầu nữ thần. Tước sĩ, bệnh của ông là bệnh tâm lý, là vấn đề về tinh thần. Hắn nhìn Devery nghiêm trọng nói dối. Tước sĩ Devery cau mày hỏi ngược lại. Ý của anh là tôi bị bệnh tâm thần sao? Cần đi bệnh viện tâm thần hả? Không, không nghiêm trọng vậy đâu. Trên thực tế thì đại đa số người đều có một vấn đề về tâm lý và tinh thần, không biết thì nhiều. Glenn thuận miệng trấn an một câu. Xin cho phép tôi giới thiệu lại một lần nữa. Tôi là chuyên gia tâm lý học của sở cảnh sát quận Ahova. Chuyên gia tâm lý học sao? Devery và quản gia của ông ta đồng thời nhìn về phía người quen, Doc Satterley. Tolly gật đầu trịnh trọng tỏ vẻ là đúng. Được rồi, vậy tôi phải làm gì để phối hợp với việc điều trị đây? Hơn nữa tôi không rõ vì sao quản gia, vệ sĩ và người học của tôi đều nghe thấy tiếng khóc và rên rỉ đó đâu. Devery nắm chặt cái bao tong bằng cả hai tay, vẻ mặt nghi hoặc. Clint trả lời rất chuyên nghiệp. Tôi sẽ giải thích cho ông sau. Giờ phiền ông bảo quản gia, người hầu và vệ sĩ đi ra ngoài trước. Doc Satterley, cảnh sát trưởng Gates, phiền các anh cũng ra ngoài giúp tôi. Tôi cần một không gian yên tĩnh để tiến hành trị liệu sơ bộ. Sử dụng pháp thuật trị liệu, Doc Satterley lặng lẽ bổ sung thêm một câu ngắn gọn cho hắn, rồi gật đầu với tước sĩ Devery. Devery im lặng mười mấy giây rồi nói, Cullen, ông dẫn bọn họ tới phòng khách tầng 2 chờ đi. Vâng, thưa tước sĩ. Quản gia Cullen không phải phản bác, bởi vì người được yêu cầu là một sĩ quan cảnh sát chính thức, một vị đốc sát thực tập và là một chuyên gia tâm lý học. Dõi mắt nhìn bọn họ lần lượt đi và cũng đóng cửa phòng lại. Clint nhìn Devery, người có mái tóc màu vàng sậm và đôi mắt xanh thẳm. Hắn nói, tước sĩ, mời ông nằm lên giường, thả lỏng tâm tính thử đi vào giấc ngủ xem. Vâng. Tước sĩ Devery treo áo khoác và mũ lên giá để đồ, rồi chậm chậm đi tới bên giường, nằm lên. Clint thì kéo hết rèm cửa lại, làm cho cả căn phòng tối xuống. Hắn cởi con lắc xuống, nhanh chóng dùng con lắc cảm xạ phán định các hung sơ đi qua đó. Sau đó hắn ngồi lên chiếc ghế đu ở cách đối giường không xa, vẽ quả cầu ánh sáng để tiến vào minh tưởng. Sau đó làm cho thế giới tâm linh bày ra trước mặt mình. Ngay sau đó, hắn ngả người ra sau, nhanh chóng rơi vào ngủ say, làm cho tình thế của mình tiếp xúc với cả bên ngoài. Hắn đang sử dụng kỹ xảo xem bói cảnh mơ để bản thân ở trong không gian linh tính như đang nằm mơ vậy, kết nối với cả đám oán niệm quấn lấy tiến sĩ Devery. Chỉ có kết nối giao tiếp mới lên đáp án thôi, từ đó giải quyết vấn đề. Tiếng khóc đau buồn vang vọng bên tai của Glenn. Hắn thấy xung quanh có những bóng người trắng nhạt và trong suốt hiện ra. Tiếng rên rỉ đau đớn vang lên. Glenn cố gắng mới tìm lại được năng lực suy nghĩ, bèn giơ tay phải ra đụng vào một oán niệm. Đột nhiên những bóng dáng ấy biến thành lũ thiêu thân rào rào uốn tới phía của hắn. Tầm mắt của Glenn nhòe đi, đầu của hắn như bị người ta chém thành hai nửa vậy. Một nửa thì tỉnh táo, nửa kia thì nhìn vào gương. Trong gương ấy là một cô bé trẻ tuổi với thân thể cao lớn, ăn mặc như cả công nhân vậy. Cô đi trong một nhà máy đầy bụi, đầu đau đớn từng cơn. Tầm mắt của cô dần mờ đi. Thân thể có người gọi Charlotte, nói là cô mắc một hội chứng hysteria, hội chứng cuồng loạn. Cô nhìn vào gương, thấy trên lợi của mình có một đường màu xanh như có như không vậy. Màn ảnh lại chuyển, Glenn lại như nhìn thấy cô gái khác mà mình đang hóa thân, tên là Mary. Cô cũng đang đi trong nhà máy, trẻ trung và hoạt bát. Bỗng nhiên gò má một bên của cô giật giật liên tục, sau đó cánh tay và chân cùng bên. Cô mắc chứng động kinh. Trong lúc toàn thân co giật, cô nghe thấy có người nói thế. Cô ngã xuống, co giật càng mạnh, cuối cùng mất ý thức. Lại một cô gái khác, cô buồn rầu không vui, ngu ngơ, đi lung tung trên phố, thậm chí bắt đầu gặp chướng ngại về nói năng. Đầu cô đau kinh khủng khiếp, lợi của cô có những đường màu xanh lam, động một tí là người cô co giật. Cô tới gặp bác sĩ. Bác sĩ ấy nói rằng, Rapti, cô bị ảnh hưởng bởi chi? Bác sĩ ấy nhìn cô đầy thương hại, nhìn cô co giật mấy cái liên tục, nhìn đôi mắt mất đi mọi sắc thái vốn có. Từng hình ảnh hiện lên trong đầu của Glenn. Hắn nửa chìm đắm vào, nửa tỉnh táo xem. Rồi hắn hiểu được những gì mà các cô gái này phải gặp. Bọn họ tiếp xúc với cả chị một thời gian rất dài mà không có đồ bảo hộ, thường phải ở trong môi trường bụi bẩn, và bọn họ chết vì trúng độc chị. Mà tước sĩ Devily thì đúng là có một nhà máy chế biến chị, hai nhà máy gốm sứ. Tất cả những nhà máy ấy đều thuê nữ công nhân với giá tương đối rẻ. Glenn im lặng, xem mọi thứ, cảm thấy chỉ có một điểm là hắn chưa rõ. Những oán niệm chết chóc ấy rất nhỏ bé, cho dù tích lũy lại thành một số lượng lớn, nhưng không thể tạo ra được những ảnh hưởng gì cho thực tại cả, cho tức sĩ Devily cả. Trừ phi là có một oán niệm mạnh hơn và cố chấp hơn hẳn đã tập hợp chúng nó thành trình thể. Đúng lúc này, hắn lại thấy một cô gái. Cô ta không quá 18, đang ở trong nhà máy bôi men sứ lên đồ gốm. Harriet, dạo này cháu sao rồi? Còn cảm thấy đau đầu không? Nếu nặng quá thì nhớ bảo cô nhé. Tước sĩ Devily quy định rất nghiêm ngặt là ai mà bị đau đầu nặng ấy thì không thể tiếp xúc với cả chị nữa đâu. Bắt buộc phải ra khỏi nhà máy này. Một người phụ nữ lớn tuổi hỏi han quan tâm. Harriet gãi gãi cằm, cười đáp. Hơi thôi ạ, cháu vẫn ổn. Vậy mai, nhớ nói cho cô biết nha, là có nghiêm trọng không đấy nhé. Người phụ nữ ấy dặn dò. Harriet đồng ý. Và đến nhà thì thi thoảng cô lại bóp trán. Cô thấy cha mẹ và anh trai về, thấy được vẻ đau khổ trên mặt của bọn họ. Ba, với lại anh của con, thất nghiệp rồi. Mẹ cô lau nước mắt nói. Bố cô và anh cô thì cúi đầu xuống, lý nhí bảo. Bọn tôi sẽ ra bến tàu tìm việc mà. Nhưng tiền bánh mì cho ngày mai của chúng ta đã hết rồi. Có lẽ chúng ta phải chuyển xuống khu ở trong cùng của phố dưới mặt đất thôi. Mẹ của Harriet nhìn cô, mắt đỏ bừng. Khi nào con có lương vậy? 16 lẻ phải không con? Harriet lại nắn bóp trán. Vâng, thứ bảy. Sau đó cô không nói gì cả, yên lặng như mọi khi. Hôm sau, khi trở lại nhà máy, cô nói với cả quản lý là mình khỏi đau đầu rồi, không vấn đề gì cả. Cô mỉm cười, ngày nào cô cũng đi bộ 5 km đi làm, rồi lại đi bộ 5 km về nhà. Động tác nắn bóp đầu này ngày càng thường xuyên hơn. Ba với cả anh vẫn chưa tìm được việc ạ. Harriet nhìn bánh mì đen nấu trong súp, không nhịn được mà hỏi bố và anh trai. Bố cô giàu dĩ đáp. Dạo này kinh tế chỉ trệ quá, nhiều nơi giảm biên chế, ngay cả bến tàu cũng làm một ngày, nghỉ một ngày. Một tuần mới có được 3 sao le 7 penny thôi. Harriet thở dài, không nói gì thêm. Vẫn yên lặng như trước, chỉ là lặng lẽ giấu tay trái đột nhiên run rẩy sau lưng. Ngày hôm sau, cô lại đi bộ đi làm. Mặt trời dần sáng, người đi đường dần nhiều hơn. Bỗng nhiên cô giật toàn thân, rồi ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép. Cô nhìn lên trời, tầm mắt bắt đầu mờ đi. Cô thấy người đến người đi, thấy có người đi tới gần, thấy một cỗ xe ngựa đi qua. Thấy huy hiệu bồ câu trắng đang giương cánh tay lên của gia tộc Devily. Cô há hốc miệng thở hổn hển

cũng nói cho tôi một số việc rồi. Trị liệu bằng thôi miên. Emily đoán theo thói quen, chuẩn bị kết luận sẵn. Clint không trả lời ngay mà nói thẳng. Ông từng thấy một phụ nữ công nhân chết trên đường đi làm khi ông đang ngồi trên xe ngựa. Cô ta chết vì trúng độc chì. Lúc còn sống từng đi làm quét men sứ ở nhà máy của ông. Emily giơ tay huyệt thái dương, tỏ ra không quá chắc chắn mà thì thầm. Hình như đúng là có chuyện như vậy, nhưng tôi không nhớ rõ cho lắm đâu. Mất ngủ lâu dài khiến tinh thần của ông ta trở nên kém đi. Cảm giác mang máng là có chuyện tương tự thật. Ông ta ngẫm nghĩ, không ép buộc đầu óc đáng thương của mình nữa mà hỏi. Nữ công nhân ấy tên là gì nhỉ? Ý của tôi là tôi nên làm gì để trị liệu vấn đề tâm lý của mình đây? Clint trả lời ngắn gọn và chất giọng trầm thấp. Hai chuyện. Thứ nhất, nữ công nhân chết trên đường đi làm tên là Harriet Wicker, là ông nói cho tôi biết. Cô ấy là thứ kích thích trực tiếp nhất, cho nên ông cần tìm cha mẹ của cô ta, bồi thường nhiều hơn. Thứ hai, hãy tuyên truyền sự độc hại của chị trên báo chí, khiến quỹ từ thiện của ông giúp đỡ những công nhân bị nhiễm độc. Nếu ông có thể trở thành nghị sĩ thượng viện, như vậy hãy thúc đẩy luật pháp về mặt này. Emily thong thả ngồi dậy, cười tự giễu. Chuyện khác thì tôi sẽ làm, nhưng về lập pháp tôi cảm thấy không có khả năng nào cả đâu. Bởi vì có đối thủ cạnh tranh ở nước ngoài, nên lập pháp sẽ khiến những ngành sản xuất này ở trong vương quốc rơi vào nguy cơ mang tính chỉnh thể, sẽ phá sản từng nơi một, và công nhân sẽ thất nghiệp với số lượng lớn đây. Tổ chức tế bàn không thể cứu được nhiều người như vậy đâu. Ông đã chậm rãi xuống giường, sửa sang cổ áo, nhìn Clint và nói, Howard Waker đúng không? Tôi sẽ lập tức bảo Collins tới nhà máy lấy tư liệu về cô ta. Mời bố mẹ cô ta tới đây. Sĩ quan cảnh sát, phiền anh chờ với tôi đánh giá trạng thái tinh thần của tôi nhé. Vâng. Clint chậm rãi đứng dậy, phủi phủi bộ đồ cảnh sát trên người. 1 giờ sáng, trong phòng khách ở tầng 1 của nhà Emily, Clint không nói gì cả, ngồi một mình trên sofa, im lặng nhìn hai vợ chồng được quản gia cô lần dẫn vào. Hai vị khách này da rẻ thô ráp, mặt mày đã xuất hiện nếp nhăn rồi. Người đàn ông thì lưng hơi gù, còn người phụ nữ thì có nốt ruồi đen nơi mí mắt. Bọn họ đều trùng khớp với dáng vẻ mà Colin nhìn qua Harris. Nhưng càng già và tiều tụy hơn, gầy tới gần như là trơ xương rồi, mặc bộ đồ cũ rách. Nghe nói bọn họ sắp không thể ở lại phố dưới của phố chữ thập sắt nữa rồi. Trong linh cảm của Colin, gió lạnh bắt đầu xoáy lên. Hắn nắn nắn ấn đường, đưa mắt nhìn sang tước sĩ Devily. Thấy một bóng người trắng nhạt, trong suốt và bóp méo đang xuất hiện sau lưng của ông ta, không biết từ lúc nào. Chào buổi sáng, thưa ngài tước gia, đáng kính. Cha mẹ của Harriet chào đầy câu nể. Davila dai chán mở miệng nói. Hai người là cha mẹ của Harriet Waker. Không phải cô ấy còn có một người anh trai và một em gái 2 tuổi sao? Mẹ của Harriet sợ sệt đáp. Anh trai của con bé bị ngã gãy chân ở bến tàu một thời gian rồi. Bọn tôi để nó ở nhà chăm sóc cho con em. Devily im lặng vài giây, thở dài nói. Tôi thật sự đồng cảm với nỗi bất hạnh của Marius. Nghe vậy, cha mẹ của Harriet đều đỏ bừng mắt, thay nhau nói. Cảm ơn ý tốt của ngài. Cảnh sát nói chúng tôi biết rằng Harriet chết vì trúng độc chì. Hẳn là từ nay nhỉ. Ôi! Đứa con gái đáng thương của tôi, con bé mới có 17 tuổi thôi, rất im lặng, rất cột cường. Ngài đã phái người tới thăm con bé rồi, đã giúp tiền an táng rồi. Con bé được chôn cất ở nghĩa trang Raphael. Davili liếc lên một cái, thay đổi tư thế ngồi, đưa người ra phía trước, nặng nề nói. Đây là một sự sơ suất của chúng tôi phải xin lỗi. Tôi đã suy nghĩ rồi, tôi sẽ bồi thường cho ông bà, cho Harriet. Tiền lương một tuần của cô ấy là 10 sao le, đúng không ạ? 1 năm chính là 540 sao le, 27 bảng. Giả sử cô ấy còn làm được ít nhất 10 năm nữa. Khu lần, ông lấy 300 bảng, cho cha mẹ của Harriet đi. 300 bảng? Cha mẹ của Harriet đều kinh ngạc tới ngớ người ra. Lúc bọn họ dư giả nhất, số tiền mà họ kiếm được, tiết kiệm được, còn chưa tới 1 bảng. Không chỉ bọn họ, người hầu và vệ sĩ trong phòng đều khiếp sợ và hâm mộ. Cho dù cảnh sát trưởng Gates cũng thở nặng nề hơn. lương một tuần của anh ta mới gần 2 bảng, mà nhân viên cảnh sát cấp dưới lại chỉ có được 1 bảng. Trong sự im lặng khó mà nói nên lời đó, quản gia của Cullen đi ra khỏi phòng làm việc, tay cầm một túi phình to. Ông ta mở túi ra, để lộ những chồng tiền mặt dày, có tầm 1 bảng, 5 bảng, nhưng đa phần là tầm 1 sao le và 5 sao le. Có thể thấy được Beverly đã làm cho người ta tới ngân hàng đổi tiền lẻ từ trước rồi. Đây là tấm lòng của thức sĩ. Được chủ nhân cho phép, Cullen đưa túi tiền cho cha mẹ của Harriet. Cha mẹ của Harriet nhận lấy, dụi mắt, nhìn đi nhìn lại mấy lần. Không, đây quá là hào phóng rồi, chúng tôi không nên nhận. Bọn họ cầm túi thật chặt. Beverly nói, đây là số tiền mà lẽ ra Harriet cần phải nhận được. Ngài là một vị thức sĩ cao thượng, nhân từ. Cha mẹ của Harriet kích động mà cúi người bày tỏ sự tôn kính. Nụ cười nở toe toét trên mặt của bọn họ, khó mà kìm lại được. Bọn họ liên tục ca ngợi thức sĩ Beverly, lặp đi lặp lại vài từ, cũng liên tục tỏ vẻ rằng Harriet ở thiên đường sẽ cảm kích ông ta. Cullen phái người đưa bọn họ về đi, tới ngân hàng trước nha. Beverly thở phào một hơi, lên tiếng dặn quản gia. Cha mẹ của Harriet ôm chặt túi tiền, không dám dừng lại mà vội vàng đi về phía trước. Cullen nhìn thấy bóng dáng trắng nhạt và trong suốt sau lưng tức sĩ Beverly, định giơ tay các bọn họ, định đi theo bọn họ. Nhưng bọn họ tươi cười rực rỡ dị thường, không hề quay đầu lại. Bóng dáng kia càng lúc càng nhạt đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mà trong cảm ứng của Cullen, sự lạnh lẽo trong phòng lập tức bình thường trở lại. Từ đầu tới cuối, hắn chỉ im lặng nhìn, không nói câu gì cả. Sĩ quan cảnh sát, tôi thấy tốt hơn nhiều rồi đấy. Giờ anh có thể nói cho tôi biết vì sao quản gia, người hầu và vệ sĩ của tôi cũng nghe được tiếng khóc với tiếng rên rỉ không? Đây không phải là vấn đề tâm lý của riêng tôi sao? Beverly tò mò nhìn sang bên hắn. Đốc Satoli, người biết chuyện, trở nên khẩn trương. Lên mặt không biểu cảm mà đáp. Trong tâm lý học, chúng tôi gọi hiện tượng đó là hội chứng rối loạn phân ly tập thể. Chương 92. Chuyên gia tâm lý học. Rối loạn phân ly tập thể. Beverly, người đã được gặp không ít bác sĩ tâm lý trong khoảng thời gian này, lặp lại danh từ mà Glenn đưa ra. Khi không được ông ta cho phép, quản gia, vệ sĩ và người hầu của ông ta đều không phát ra âm thanh nào, dù lòng rất tò mò. Nhưng cảnh sát trưởng Guest thì ngờ vực nhìn Glenn kiểu như chưa từng nghe nói tới khái niệm tương tự vậy. Glenn khống chế quán tính, dùng đầu ngón tay khẽ gõ phần tay ghế sofa, chậm rãi giải thích. Con người là một loài sinh vật dễ bị cảm giác của mình lừa gạt. Hội chứng rối loạn phân ly tập thể chính là vấn đề tâm lý con người được sinh ra do yếu tố như tinh thần căng thẳng ở trong một tập thể mà từ đó ảnh hưởng lẫn nhau. Những thuật ngữ chuyên nghiệp trong câu nói trên khiến thức sĩ Beverly và đám người cảnh sát trưởng Gates nghe mà mơ hồ, bèn quyết định tin tưởng theo bản năng. Tôi đơn cử một ví dụ đơn giản là vụ án mà tôi từng xử lý. Một quý ông tổ chức dạ tiệc, mời tất cả 35 vị khách. Trong bữa tiệc, ông ta đột nhiên cảm thấy buồn nôn và đã nôn ra tại chỗ. Sau đó còn bị tiêu chảy khá nghiêm trọng. Một lần, hai lần, rồi ba lần, ông ta bắt đầu cho rằng mình bị ngộ độc thức ăn. Thế là vừa đi bệnh viện vừa nói suy đoán này cho các vị khách của ông ta. 2 giờ tiếp theo, trong số 35 vị khách thì có hơn 30 người bị tiêu chảy, 26 người nôn mửa. Bọn họ chen lấn trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Các bác sĩ đã khám rất kỹ và tiến hành so sánh, cho rằng người đầu tiên kia không bị ngộ độc, mà do thời tiết thay đổi với rượu mạnh và lạnh đã tạo ra chứng viêm dạ dày. Mà điều khiến người ta kinh ngạc là những vị khách kia không có ai ngộ độc mà chẳng có ai sinh ra bệnh thật sự cả. Đây chính là hội chứng rối loạn phân ly tập thể. Beverly khẽ gật đầu, khen ngợi. Tôi hiểu rồi, con người quả nhiên rất dễ bị lừa bản thân mà. Thảo nào Rousseau đại đế từng bảo rằng nói dối 100 lần thì sẽ thành chân lý. Sĩ quan cảnh sát, tôi nên gọi anh như thế nào đây nhỉ? Anh là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp nhất mà tôi từng gặp đây nha. Đốc sát Moretti. Glenn chỉ vào huy hiệu trên vai của mình. Tước sĩ, sự quấy rối của ông đã được giải quyết bước đầu rồi. Giờ ông thử ngủ một giấc để tôi xác nhận xem còn có vấn đề nào khác không. Nếu ông có một giấc ngủ ngon, Xin cho phép chúng tôi cáo từ trước, không chờ ông dậy nữa. Ok. Demely bóp bóp trán, cầm gậy chống đi từ tầng bước lên lầu, rồi vào phòng ngủ. Nửa giờ sau, xe ngựa mang huy hiệu của cảnh sát nhanh chóng rời khỏi khu phố phun của nhà huân tước Demely. Cho khi cảnh sát ghét xuống xe dọc đường, trở về cục cảnh sát tương ứng. Đâu sát Tully mới nhìn về phía của Klein, vừa khen ngợi vừa giỡn. Ban nãy tôi còn tưởng cậu là một chuyên gia tâm lý học thực sự. Ông ta không nói hết lời, vì ông ta thấy thanh niên này đồng phục cảnh sát phía đối diện gần như không thể hiện biểu cảm gì. Đôi mắt của hắn đầy vẻ sâu sắc. Hắn cố nặn ra một nụ cười, nói: chỉ là trước đây tôi từng gặp qua một vài người như vậy rồi thôi. Đốc sát Tully ngậm miệng, mãi cho tới khi xe ngựa tới ngoài số 36 phố Giao Len. Cảm ơn sự cậu đã giúp đỡ tước sĩ Devily thoát khỏi sự quấy rối này, tìm được giấc ngủ của mình. Ông ta chìa tay bắt lấy tay của Klein. Thay tôi cảm ơn, đan một tiếng nha. Klein gật đầu một tiếng đáp: vâng ạ. Hắn bước lên cầu thang trở lại công ty bảo an Gai Đen, gõ cửa, bước vào phòng của đội trưởng. Giải quyết rồi, đan đang chờ bữa trưa của mình. Đã xong. Klein bóp trán, đáp ngắn gọn và thành thực: nguồn gốc của vấn đề nằm ở nhà máy chế biến chì và đồ sứ của tước sĩ Devily. Từ khi chúng được xây dựng tới nay thì đã xuất hiện rất nhiều vụ trúng độc chỉ mà chết rồi. Mà mỗi một vụ đều khiến tước sĩ Devily nhận được những oán niệm do linh tính còn sót lại biến thành. Thường thì những thứ đó không gây ra vấn đề lớn, cùng lắm khiến người ta hay gặp ác mộng thôi. Đan từng giải quyết vụ án tương tự nên có kinh nghiệm khá phong phú. Klein gật đầu. Vâng, đáng lẽ sự tình sẽ phát triển theo hướng đó. Nhưng rất không may là một ngày nọ tước sĩ Devily gặp một nữ công nhân trúng độc chì trên phố. Đúng lúc đó cô ta ngã xuống, cũng nhìn thấy huy hiệu nhà tước sĩ Devily. Đồng thời sự không cam lòng, sầu lo và khát khao của cô ta rất mãnh liệt. Mãi tới khi tước sĩ cho bố mẹ anh ta và em gái cô ta 300 bảng tiền bồi thường, những cảm xúc ấy mới tan đi. Đây là một vấn đề xã hội không hề hiếm thấy ở thời đại máy móc và hơi nước này. Đan lấy tẩu thuốc ra, ngửi một cái rồi thở dài nói: công nhân chế tạo sợi đay vì nguyên vật liệu ẩm ướt khiến bản thân cũng bị ướt theo, từ đó mắc các bệnh viêm khí quản và đốt ngón tay. Ở nhà máy bụi bặm nghiêm trọng thì dù không bị trúng độc thì cũng có vấn đề về phổi thôi. Thôi đừng thảo luận những vấn đề này nữa. Khi Vương quốc đang phát triển, tôi tin rằng mọi thứ sẽ được giải quyết thôi. Klein, đêm nay chúng ta sẽ tới nhà hàng ăn mừng cậu thành thành viên chính thức chứ nhỉ? Klein suy nghĩ một hồi. Chắc là tối mai đi. Đội trưởng, hôm nay tôi dùng linh thị quá lâu rồi, lại dùng kỹ xảo xem bói cảnh mơ để giao tiếp với những oán niệm kia, nên cảm thấy rất mệt. Tôi mong là chiều nay có thể về nhà nghỉ ngơi một trận, được chứ ạ? Tầm 4-5 giờ thì tôi sẽ tới câu lạc bộ bói toán để quan sát phản ứng của các đội viên khác khi mà Hannah Fansen đột tử. Không sao, đây là điều cậu cần làm mà. Đan cười ha hả nói. Vậy tối mai nhé, tới nhà hàng cạnh nhà nêu luôn đi. Để tôi bảo Rosane đặt bàn trước nha. Klein cầm mũ cảnh sát đứng lên, cúi người chào. Cảm ơn anh, đội trưởng, mai gặp nhé. Đan giơ tay lên nói. Chờ chút, cậu vừa bảo là tước sĩ Demely cho cha mẹ nữ công nhân kia một khoản tiền bồi thường là 300 bảng sao? Vâng. Klein gật đầu, hiểu tại sao đội trưởng gọi mình lại. Anh lo bọn họ sẽ gặp tai họa vì số tiền này sao? Đan thở dài. Tôi thấy nhiều chuyện như vậy rồi. Cậu đưa địa chỉ của bọn họ cho tôi đi. Tôi sẽ bảo Conley bố trí cho bọn họ rời khỏi tin ghen tới thành phố khác, bắt đầu cuộc sống mới. Vâng, Klein đáp. Sau đó, hắn rời khỏi phòng của Đan, tiến vào phòng nghỉ ở phía đối diện, để lại bộ vest mới ban đầu và đặt bộ đồ cảnh sát vào trong ngăn tủ treo quần áo của mình. Klein im lặng lên xe ngựa công cộng, lung la lung lay trở lại phố Hoa Thủy Tiên. Hắn cởi áo khoác và mũ ra, tìm đồ ăn thừa còn lại của tối qua mang ra hầm nóng, sau đó kèm theo một chiếc bánh yến mạch cuối cùng lấp đầy bụng. Hắn lên tầng 2, treo quần áo lên rồi nằm lăn ra giường ngủ một giấc say như chết vậy. Khi tỉnh dậy, đồng hồ bỏ túi đã chỉ tới 2 giờ 10 phút chiều. Ngoài cửa sổ mặt trời đã treo cao, ánh sáng chiếu qua tầng mây. Trong ánh nắng rực rỡ màu vàng đó, Klein đứng cạnh bàn học, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những người đi đường mặc quần áo cũ và rách, nhìn bọn họ và hoặc ra vào phố chữ thập sát. Phổ, hắn chậm rãi thở ra một hơi, cuối cùng đã thoát khỏi sự chiếu nặng. Đường còn phải đi từng bước một, danh sách thì phải tăng lên từng cấp một. Bất cứ chuyện gì đều phải làm như vậy cả. Hắn lắc lắc đầu, ngồi xuống, bắt đầu tổng kết và tu chỉnh những gì gặp được tuần vừa rồi, thuật lại trọng điểm cần nhớ kỹ để tránh việc quên đi và để lộ sơ hở. 2:50, trên sương mù trắng xám mơ hồ, vô tận và trống vắng, là một tòa thần điện cao sững sờ, là một chiếc bàn dài đồng thau với những chiếc ghế bày sẵn, mà một người đàn ông được xương xám dày đặc bao phủ đã ngồi trên ghế chủ nhân từ lâu rồi. Clint dựa người vào phần lưng của ghế, im lặng suy nghĩ một lúc. Đột nhiên hắn giơ tay ra, chỉ vào ngôi sao đỏ sậm tượng trưng cho người treo ngược và chính nghĩa. Khu hoàng hậu Bách Lan. RJ xách váy nhẹ nhàng đi tới phòng ngủ. Bỗng nhiên cô như có cảm nhận gì đó, bèn nghiêng đầu nhìn về phía bóng tối của ban công. Và cô không lấy làm bất ngờ khi thấy chú chó lông vàng Sushi đang lặng lặng ngồi đó nhìn. RJ khẽ thở dài, vẻ mặt trăng đỏ rực trên ngực, sau đó đi tới, nhìn xuống chú chó lông vàng. Sushi, mi làm thế này là không đúng đâu. Đây là rình coi rồi. Khán giả phải đứng ở vị trí của mình mà quang minh chính đại quan sát chứ. Chú chó lông vàng ngẩng đầu nhìn chủ nhân, phải đưa một cái tỏ vẻ phối hợp. Lại nhảy vài câu, áo đầy không dám trì hoãn nữa mà lại đi tới phòng ngủ của mình. Trong lúc mở và đóng cửa lại, cô bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ quái trong đầu. Không biết ngài kẻ khờ có thể khiến cho Sushi cũng tiến vào không gian thần bí kia không nhỉ? Như vậy, thành viên hội tao rốt của chúng ta sẽ thành 4 người rồi. Hơn nữa tất cả đều là người phi phạm. Mà không được, Sushi không biết nói. Nếu để nó phát biểu ý kiến gì đó, trao đổi ý tưởng thì sao? Gâu gâu, gâu gâu sao? Ngáo, Ace, sao mình lại học tiếng chó sửa cơ chứ? Cảnh tượng này chỉ nghĩ thôi, đã thấy kỳ quái rồi. Trong tụ hội thần bí và nghiêm túc bỗng vang lên tiếng chó sủa. Ngài kẻ khờ chắc chắn sẽ đá mình với Sushi ra khỏi hội tarot mất. RJ khóa trái cửa phòng ngủ lại, ngồi xuống mép giường, lấy một tờ giấy cũ màu nâu ra từ dưới gối. Cô đọc lại mấy lần, bắt đầu khiến bản thân của mình tiến vào trạng thái khán giả. Trên một hải vực ở biển Sunia, con thuyền buồm cổ xưa đuổi theo kẻ lắng nghe đã rời xa quần đảo Rostis. Nhà hàng hải Arkis Wilson lo sợ đồng hồ treo tường bị sai lệch nên đã vào buồng thuyền trưởng từ nửa tiếng trước, tránh khi tình hình đột phá khiến đám cấp dưới của mình nhìn thấy. Trước mặt của anh ta là một lư rượu mạnh gần như trong suốt, từng mùi rượu chui vào trong mũi của anh ta. Nghĩ tới buổi tụ hội sắp bắt đầu, nghĩ tới màn sương xám vô ngần và ngài kẻ khờ thần bí ngồi trong sương mù hiện ra ngay trước mặt lúc ở trên hành lang của quán trọ, Arkis lại run rẩy. Anh cầm ly rượu lên, nhấp một hớp, khiến cảm giác nóng cháy như lửa đốt ở cổ họng làm dịu đi sự lo lắng trong lòng. Arkis nhanh chóng trấn tĩnh và yên lặng, chín chắn như trước. Chương 93, nhật ký mới. Trong thần điện rộng lớn, với những cột đá to đùng trên sương mù xám, hai bóng người đỏ sậm mơ hồ kéo dài thân thể thành hư ảo đột nhiên xuất hiện bên cạnh chiếc bàn dài. Chào buổi chiều, nghe kẻ khờ. Thầy cúi người chào. Cô khẽ cười nói, tiếc là nơi này không có rượu ngon, không thể có thể cụng ly về thử nghiệm của ngài đã thành công rồi. Thứ cô nói đến chính là nghi thức ma pháp kia, ngài mạnh hơn những gì chúng tôi tưởng tượng đó. Arkis Wilson cũng ca ngợi một câu. Sương mù dày đặc vẫn bao phủ toàn thân của Clint như trước. Hắn giơ tay phải lên ấn xuống, đáp như đang trả lời một chuyện rất bình thường vậy. Được rồi, điều này cho thấy chúng ta đang đi trên một con đường có hiệu quả đây. Sau này nếu có người bận việc không rảnh vào chiều thứ hai thì hãy tiến hành nghi thức báo tay biết trước là được. Chỉ cần sửa nội dung phần khẩu cần giấc mơ là được, trong chú ngữ thành lý do cụ thể là được rồi. Vâng, AJ khẽ gật đầu. Thưa ngài kẻ khờ, tôi lại lấy được một tờ nhật ký của Russell đại đế, hoặc là tôi còn nợ ngài một nửa tờ. Tuần này tôi rời khỏi đất liền nên không tìm tờ mới nào cả. Arkis ấn tay lên ngực, khom người xuống tỏ vẻ xin lỗi. Không phải để ý đâu, chuyện này ắt là làm lâu dài mà. Clint dựa vào lưng ghế dựa, ngón trỏ khẽ gõ lên phần vịn của ghế. Hắn nhìn tiểu thư chính nghĩa, nói, Bây giờ cô có thể biểu đạt nhật ký rồi đấy. A Chạy khẽ khom người đáp, tuân theo ý chí của ngài. Cô cầm lấy chiếc bút máy, đột nhiên xuất hiện trên bàn. Làm đầu óc của mình nhớ lại những ký hiệu mà cô đã cố học thuộc từ trước. Cũng tỏ ra muốn biểu đạt chúng nó ra. Chỉ vài giây sau thôi, cô thấy tấm da dê trước mặt kín đầy nội dung, chỉnh tề và tự động. Sau khi kiểm tra qua một lượt, cô đặt bút máy xuống nói, xong rồi. Glenn khẽ nâng tay, tấm da dê kia bỗng xuất hiện trong tay của hắn. Hắn lướt xuống mắt từ trên xuống dưới, bắt đầu đọc mà cảm xúc bình thản. Ngày 9 tháng 7, tôi bỗng nghĩ tới hai vấn đề thú vị. Nếu danh sách đường tắt còn được gọi là ấn điển của thần, con đường của thần, vậy tại sao những phiến đá khi đầy đủ 20 danh sách đường tắt lại được gọi là phiến đá khinh nhẫn? Khinh nhẫn thực ra là một từ có ý nghĩa sâu xa đây. Rốt cục là khinh nhẫn ai? Là ai tạo ra phiến đá khinh nhẫn này? Vì sao có thể nắm giữ được tất cả danh sách đường tắt? Bên trên ghi lại nội dung gì? Thật muốn xem một cái mà. Ngày 12 tháng 7, hôm nay tôi biết được một sự thật. Vật phong ấn là một bộ phận quan trọng tạo thành thực lực cho giáo hội. Dẫu cho một số thứ trong những vật phong ấn ấy rất rất là nguy hiểm. Mà trong 7 giáo hội lớn, giáo hội thần công tượng có số lượng vật phong ấn ít nhất và trình độ nguy hiểm tương ứng cũng thấp nhất. Tôi có nên gia nhập một tổ chức không có tiền đồ gì không? Không, hẳn là phải nghĩ như vậy rồi. Giấy trắng thì mới dễ vẽ tranh. Tổ chức nhỏ yếu mới khiến tôi phát huy được bản thân của mình. Ngày 7 tháng 7, tôi lại gặp quý ngài thần bí Zalathu. Không ngờ ông ta lại chính là thủ lĩnh của hội mật tu cổ xưa. Đọc tới đây, đồng tử của Glenn co rụt lại. Suýt thì hắn đã làm ra phản ứng khác thường rồi. Trong tư liệu của giáo hội Nữ thần đêm tối, gia tộc Zalathu có đôi chút dính dáng tới hội mật tu. Mà theo đôi sao đại đế chứng minh thêm một bước nữa rằng Zalathu thần bí kia là thủ lĩnh của hội mật tu. Như vậy xem ra, chuyện hội mật tu nắm giữ danh sách đường tắt thầy bói là không có gì khả nghi. Ngay khi Glenn đọc nhật ký, A Day nhìn lên ghế chủ nhân, bắt đầu quan sát thói quen. Nhưng tầm mắt của cô bị sương mù xám dày đặc hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. A Day ngẩn ra, rồi đột nhiên hoàn hồn, vội vã quay đầu nhìn những ngôi sao đỏ sậm hư ảo kia. Mình lỗ mãng quá rồi, to gan quá, ngu xuẩn quá đi mà, lại định quan sát ngài kẻ khờ. May quá, may là ngài kẻ khờ không thức giận. A Day khẽ khẽ lẻ lưỡi, giả vờ như đang ngắm phong cảnh vậy, chỉ thiếu ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng nữa thôi. Akis im lặng, ngồi ở đằng kia, mắt nhìn thẳng vào mặt bàn dài, an phận hệt như đang đối mặt với một vị thần linh chân chính vậy. An phận hệt như đang đối mặt với cả một vị thần linh chân chính. Glenn thu hồi suy nghĩ, quét mắt về những dòng cuối cùng của nhật ký trong tay. Sau khi biết tôi đã thành thông thức giả, Zarutha bảo rằng tôi đã lựa chọn một con đường chắc chắn sẽ gian nan đấy. Những giai đoạn đầu tương đối an toàn. Tôi hỏi vì sao? Ông ta chỉ cười nói rằng bí mật ẩn giấu trong danh sách đường tắt còn nhiều hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Tôi không nhịn được, bèn hỏi ông ta là danh sách đường tắt nào. Ông ta nói cho tôi biết rằng danh sách chính của ông ta là thầy bói. Tôi cố ý châm biếm ông ta rằng chẳng lẽ mỗi một vị thầy bói đều nói một nửa giống một nửa sao? Chẳng bao giờ nói rõ mọi chuyện. Hơn nữa, rõ ràng ông ta ở danh sách cao đã không cần đóng vai thầy bói nữa rồi. Zarutha bảo rằng đây là thói quen đã thành hình của ông ta kể từ khi trở thành thầy bói rồi. Với cả chỉ như vậy mới gợi được sự tò mò của tôi để tôi hợp tác với ông ta. Ông ta hy vọng tôi có thể giúp ông ta đánh cắp một vật phong ấn nguy hiểm ra khỏi giáo hội thần công tượng. Đó là vật của gia tộc Antigius, một dị vật. Rất hiển nhiên, tôi bắt buộc phải thành viên trung tâm của giáo hội thần công tượng thì mới làm được chuyện này. Tôi lại hỏi Zarutha rằng mất bao lâu khi dùng phương pháp đóng vai để tiêu hóa được hết ma giờ, dựa theo tiêu chuẩn nào để cân nhắc. Ông ta bảo rằng danh sách thấp nhất chỉ cần nghiêm chỉnh đóng vai không quá nửa năm là sẽ tiêu hóa hết dược lực, còn nhanh nhất thì cần một tháng. Mà tiêu chuẩn cân nhắc thì rất đơn giản. Một khi tiêu hóa xong xuôi, mỗi một người phi phạm sẽ tự cảm nhận được ngay tức thì. Phải thì là sẽ là phải thôi, Không phải thì sẽ là không phải. Tôi tiếp tục hỏi cụ thể hơn. Ông ta chỉ cười chứ không đáp. Con mẹ nó chứ, cười mà không đáp sao? Chờ tôi trở thành đại nhân vật rồi, ở danh sách cao xem. Cứ thấy thầy bói nào là phải dần kẻ đó một trận mới được. Đại đế, sĩ đồng hãy ân giấc đi. Clint đọc tới đọc lui, rồi lại quăng mắt về phía Chính Nghĩa và người treo ngược. Để hai người chờ lâu rồi. Đây là vinh hạnh của chúng tôi mà. À đây vẫn chưa hoàn hồn, nên sao còn nhớ được mình là khán giả nữa. Cô quay sang nhìn người treo ngược, tổ chức lại ngôn ngữ rồi hỏi. Tôi có thể đi đâu để tìm hội tâm lý luyện kim? Hội tâm lý luyện kim? Glenn đột nhiên nhớ tới người đã mua vật liệu phụ cho ma giờ khán giả ở chợ đen thành phố Tingen. Có lẽ anh ta chính là thành viên của hội tâm lý luyện kim đây. Ngay khi Glenn đang nghĩ xem nên tiếp cận đối phương thế nào, người trong ngược Arkit Wilson lắc đầu nói. Tiểu thư Chính Nghĩa, thứ nhất là tôi không biết manh mối gì. Thứ hai, tôi cho rằng cô không phải vội vã đi tìm hội tâm lý luyện kim như vậy làm gì cả. Điều cô cần chú trọng bây giờ là tiêu hóa được ma giờ khán giả. AJ liếc kẻ khờ một cái, thấy ngài không có gì bổ sung, bèn thất vọng gật đầu nói. Tôi chỉ hy vọng có thời gian chuẩn bị đầy đủ thôi, tiếp cận bọn họ theo cách tự nhiên hơn. Được rồi, vậy khi nào tôi mới có thể tiêu hóa được hết ma giờ khán giả đây? Chấm dứt việc đóng vai. Có tiêu chuẩn gì để phán đoán không? Tôi gần như không thấy tâm tình khó chịu phiền não hay nghe thấy những lời vô nghĩa nữa rồi. Người trong ngược Argus nhìn kẻ khờ trong màn mù đám kia, thấy ngài không tỏ vẻ gì, bèn châm trước rồi đáp. Nếu không dùng phương pháp đóng vai thì theo nguyên tắc bình thường là phải chờ đợi ít nhất 3 năm, xác nhận hoàn toàn, không còn sự cáu kỉnh, nghe nhầm, ảo giác và dùng một phương pháp đơn giản để xác định. Đó là khiến bản thân mệt mỏi tới cùng cực. Ở trạng thái này, nếu không nghe thấy tiếng thì thầm điên cuồng nữa, không thấy được chuyện kỳ quái nữa, mới có thể thăng cấp được. Mà tôi cũng vừa tiếp xúc với phương pháp đóng vai, cảm thấy rất tốt, hẳn là không tới 3 năm. Nói vậy, khác gì chưa nói, 3 năm, lâu quá. Ari thầm oán một câu, cô vừa nghĩ như vậy thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ bàn cộc cộc vang lên. Ari ngẩn ra, sau đó vui sướng, cô quay đầu nhìn, quả nhiên thấy kẻ khờ đang gõ lên cạnh bàn. Arkis ngồi càng thêm ngay ngắn cũng chờ đợi kẻ khờ mở miệng. Clint đáp với ngữ khí như thường. Ở danh sách thấp, chỉ cần nghiêm chỉnh đóng vai là chưa tới nửa năm có thể tiêu hóa hoàn toàn, thậm chí một tháng không phải là không được. Hắn nhìn Chính Nghĩa chậm rãi bổ sung. Dấu hiệu tiêu hóa hoàn toàn, đến lúc đó cô khác biết thôi, không cần người khác bảo cho đâu. Một tháng, tốt quá. Cảm ơn ngài kẻ khờ. Ở đây vui sướng tới mức không lời nào có thể biểu đạt được đầy đủ. Tiểu thư Chính Nghĩa, đường đường tưởng mình là đứa con mà trời tròn. Trọng điểm ở đây là nửa năm. Clint giơ tay phải lên, để bên cạnh miệng. Nửa năm, Arkis lẩm bẩm. Từ ngữ khí của anh ta, Arjay nghe ra được sự vui sướng, yên tâm và nghi hoặc mãnh liệt. Anh ta đang nghi hoặc điều gì? Arjay lại mở miệng hỏi. Ngài kẻ khờ, ngài có định tăng thêm thành viên mới không? Clint dựa ra sau, hồi đáp theo những gì mình nghĩ tới trước. Ban đầu chỉ là thử nghiệm thôi, cho nên không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng hiện giờ là một tụ hội định kỳ rồi, bắt buộc phải lựa chọn thành viên một cách nghiêm ngặt, tôn chỉ hàng đầu của chúng ta là bí ẩn. Arjay khẽ gật đầu nói. Nói cách khác, cần các bạn như sau, đề cử và đánh giá nữa, là trình tự đấy. Cô hiểu như vậy cũng không sai. Clint khẳng định, lòng hắn thì đang nghĩ xem làm sao để hỏi về hội mật tu và ma dược tên hề. Phải hỏi như thế nào mới phù hợp với thân phận của ta đây? Clint khó xử. Lúc này thấy Chính Nghĩa tạm thời không có chuyện gì khác, Arkis chủ động. Tôi nghe nói có một vị kẻ lắng nghe của hội cực quang đang tìm dấu vết của Chúa Sáng Thế Chân Thực, cũng chính là Thánh Sở mà họ tuyên bố. Chúa Sáng Thế Chân Thực? Arjay nghi hoặc hỏi lại. Đó là một vị mà không ít tổ chức thần bí với giáo phái bí ẩn cùng thờ phụng đâu. Bọn họ cho rằng Chúa Sáng Thế chưa thật sự chết đâu. Thứ trọng yếu mà người để lại chính là Chúa Sáng Thế Chân Thực. Arkis giải thích sơ qua. Từ kỷ thứ 5 tới nay, Chúa Sáng Thế Chân Thực đã dùng rất nhiều hình tượng để xuất hiện. Ví dụ như người khổng lồ treo ngực, con mắt sau bức màn tối. Rất nhiều người tin rằng Rousseau Đại Đế đã tham khảo hình tượng của Chúa Sáng Thế Chân Thực khi phát minh ra bộ bài Tarot, thế nên mới có lá bài người treo ngược. Nói tới đây, Anh ta nhìn Glenn, nói, những gì tôi nói không có vấn đề gì chứ ngay kìa không? Đang thử cái nhìn của ta về chúa sáng thế chân thực à? Glenn nhớ tới người đàn ông trần truồng đầy máu tươi bị đóng đinh treo ngược trên giá thập tử mà đội trưởng thấy ở trong giấc mơ của Hanat Phansen. Ben có ý tưởng trong lòng, cho dù là treo ngược hay bóng tối, không phải đều mang theo vẻ tà dị sao? Vì vậy, hắn khẽ cười một tiếng. Ta muốn gọi hắn là chúa sáng thế sa ngã. Chương 94, hiên giả ẩn nặc. Chúa sáng thế sa ngã, sa ngã. Người treo ngược Agis lặp lại những người này của kẻ khờ, bắt đầu trầm tư, mà thái độ thoải mái, tự nhiên và không thèm để ý tới đối phương cứ hiện ra trong đầu của anh ta. Đó là một thái độ kiêu ngang hàng sao, nhìn thẳng sao? Nếu như không có nghi thức lúc trước, có lẽ Akis sẽ cho rằng kẻ khờ đang mô phô trương thanh thế của mình, dùng thủ đoạn nâng bản thân lên để khiến mình và chính nghĩa phải kính sợ. Nhưng hiện giờ anh ta thà tin rằng dù kẻ khờ không bằng chúa sáng thế chân thực, nhưng cũng đã tới gần cấp độ đó rồi. Là nguy hiểm, cũng là cơ hội hiếm có. Akis lặng lẽ thì thào một câu, sau đó nói với cả vẻ khá vui. Thưa ngài kẻ khờ, câu nói của ngài thích hợp hơn hẳn. Căn cứ vào những gì chúng tôi quan sát được, mọi người phi phạm thờ phụng chúa sáng thế chân thực, không, chúa sáng thế sa ngã, đều có tỷ lệ mất khống chế cao hơn bình thường. Phần lớn còn lại đều là lũ điên. Tư liệu của kẻ gác đêm cũng nhắc tới điều này. Hơn nữa, lũ điên không phải là chỉ bị mất trí đâu, mà là tam quan của bọn họ đã bị bóp méo một cách khác thường. Glenn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, không tiếp lời của người treo ngược. Hắn còn đang mải suy nghĩ xem nên làm cách nào để hỏi chuyện hồi mật tu và ma dược tên hời, nhưng mãi không tìm được cách nào phù hợp với thân phận. Tiếc rằng nơi này hoàn toàn khác với cả mạng xã hội, không thì ta có thể là một nick ảo đưa vào đây rồi, chỉ phụ trách hỏi những vấn đề mà ta không tiện hỏi. Có lẽ ngày nào đó ta học được ma pháp tương tự là có thể thử xem sao, ví dụ như khiến một nửa thành viên thành nick ảo vậy. Chỗ này có 22 chiếc ghế rửa, bộ bài tarot có 22 lá bài, tạo nên một sự đối ứng vô cùng hoàn mỹ. Những lúc mình muốn một thần diện, hoàn toàn không hề tự xưng là kẻ khờ, cũng không định thành lập hội tarot. Đây là tượng trưng cho 22 danh sách đường tắt sao? Ta muốn thần điện, thế là thần điện xuất hiện. Vậy nếu ta muốn một nick ảo, liệu có nick ảo nào xuất hiện hay không? Thấy kẻ khờ trong màn sương dày đặc không nói gì, chính nghĩa ở đây nửa cảm thán nửa tò mò. Nghe có vẻ đáng sợ quá. Người trong ngực, anh có thể kể rõ về một số tổ chức thần bí và giáo phái bí ẩn không? Tôi thường ngày khó mà tiếp xúc được với những thứ này đây, chỉ có thể thông qua các anh mà thôi. Tôi sẽ trả thù lao, không biết anh muốn gì. Hỏi hay lắm, chính nghĩa. Ở một mức độ nào đó, cô quả nhiên có thể nhận trách nhiệm làm nick phụ cho tôi rồi. Như vậy, người trong ngực ắt sẽ nhắc tới mật tu. Cô đúng là vai trò phụ tốt nhất mà. Glenn nghe mà tinh thần phấn chấn, nhưng hắn không để tâm để lộ ra ngoài vẻ mặt động tác chút nào cả. Aki suy nghĩ một chút rồi nói, tôi cần một khoản tiền, 1.000 bảng, tốt nhất là tiền mặt mà series không liền nhau, hoặc đá quý mới được khai thác, tính toán theo giá bình quân hàng tháng của thị trường châu báu Bách Lan. 1.000 bảng, đây là một khoản tiền lớn, có thể mua một tòa nhà ngay khu phố cao nhất của thành phố Tingen rồi. Không phải ai cũng có thể lấy được số tiền như vậy đâu. Đây hẳn là lương một năm của đội trưởng nhỉ. Tiền bồi thường cái chết của Harris cũng chỉ có thể là 300 bảng. Tiểu thư chính nghĩa dù là quý tộc, nhưng rõ ràng cô ta còn chưa thừa kế gia sản mà, chỉ có thể lợi nhuận hàng năm tương ứng mà thôi. Thảo nào, người treo ngược lại bảo có thể thay thế bằng đá quý. Glenn rất mẫn cảm với con số về tiền bạc. May là cơ thể hắn được sương mù dày đặc che phủ. Với một quý cô độc thân mà nói, 2.000 bảng đã đầy đủ cô ta có một cuộc sống quá thể diện rồi. Nếu là 2.000 bảng thì lợi nhuận một năm phải tầm 100 bảng. 1.000 bảng? Ari kinh ngạc thốt lên, sau đó trả lời với ngữ khí khá nhẹ nhàng mà sung sướng. Không thành vấn đề, vẫn đưa tới địa chỉ lúc trước chứ hả? Nghe chính nghĩa nói như thế như là cô ta quá rẻ sao? Glenn không làm cho mình nhìn sang bên đó được. Arkis phải im lặng tới hơn 25 giây mới nói, đúng vậy, quán ba dũng sĩ và biển ở phố Bồ Nông, khu Hồng Trắng, cảnh Pris, đưa cho ông chủ William James, nói là thuyền trưởng cân. Ok, Array khẽ dựa ra sau, học theo tư thế của kẻ khờ.

Bởi vậy không ai biết rõ về họ cả. Mỗi lần bọn họ xuất hiện dường như đều lần theo một thứ gì đó, truy tìm thứ gì đó. Lần theo thứ gì sao? Truy tìm cái gì? Clint bỗng nhớ tới trang nhật ký vừa đọc. Thủ lĩnh Zaratu của hội mật tu hợp tác với cả Russell nhằm mục đích lấy được một dị vật của gia tộc Antigius. Mà lần này bọn họ xuất hiện với mục đích tìm lại cuốn bút ký đã mất. Cuốn bút ký của gia tộc Antigius. Clint híp mắt lại, cảm thấy mình nắm được một yếu tố trọng tâm trong việc hành động của hội mật tu. Bọn họ đang tìm kiếm vật còn sót lại của gia tộc Antigius. Clint khắc chế sự muốn gõ bàn của mình lại, lòng suy nghĩ. Bọn họ đang tìm dấu vết còn sót lại của gia tộc Antigius Khao. Nếu muốn lấy được phương pháp điều chế ma dược tên hề từ chỗ mật tu, cần phải bắt tay vào phương diện này. Sau khi trao đổi tin tức một lúc, Clint tuyên bố cuộc tụ hội lần này đến đây là kết thúc rồi. Tuân theo ý chỉ của ngài, Aday và Akis đồng thời đứng dậy. Sau khi cắt đứt liên hệ, nhìn bóng dáng bọn họ tan biến, Clint nắn bóp ấn đường, thử tưởng tượng một nick ảo. Hắn vừa nghĩ cái là thấy một bóng người xuất hiện ở một góc của bàn đài bên dưới. Bóng người này mặc quần áo đuôi tôm màu đen, đội mũ phớt, vẻ mặt dài ra, hành động cứng ngắc. Cho dù có sương mù xám bao phủ thì vẫn thấy rõ sự không phù hợp của nó. Không được, Clint thử lại lần nữa, cuối cùng thở dài, từ bỏ ý định tạo ra nick ảo. Lại thử một nguyên tắc khác, hắn tiếp tục ngồi trên chiếc ghế chủ nhân trên màn sương xám, suy xét lời mà Aday nói lúc trước, tò mò quẳng mắt về phía các ngôi sao đỏ sậm và hư ảo. Sau một lát im lặng, Clint bắt đầu đáp lại lời cầu khẩn mà không phải dùng phương thức thành lập mối liên hệ để tiếp xúc với những ngôi sao này. Trong sự yên tĩnh và tĩnh lặng, hắn không nhận được bất cứ tin tức gì, chừng 10 ngôi sao ở gần hắn. Như vậy thì chỉ khi thành lập mối liên hệ trước, kéo người lên sương mù xám rồi mới có thể đáp lại. Clint gật đầu rồi cảm thấy thất vọng. Hắn không muốn làm trái lại ý muốn của kẻ khác mà kéo đối phương vào trong không gian này. Clint bắt đầu chuẩn bị rời đi, nhưng theo quán tính tiếp tục tới một ngôi sao hư ảo ở gần đó. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được có một tiếng khẩn cầu mong manh và không rõ ràng lắm từ ngôi sao kia. Chương 95. Người khẩn cầu. Khẩn cầu. Clint hào hứng, giờ thấy biện pháp nhìn trộm người trong ngực, khiến linh tính của mình lan tới rồi chạm vào ngôi sao đỏ sậm kia. Một hình ảnh méo mó và mơ hồ hiện ra trước mắt hắn. Chỉ có thể thấy một thiếu niên với mái tóc màu nâu nhạt đang quỳ hai chân dưới đất, quay mặt về phía một quả cầu thủy tinh trong suốt. Thiếu niên này mặc quần áo màu đen bó sát người, hoàn toàn khác hẳn với phong cách đang thịnh hành ở vương quốc Ruen. Cũng có khác biệt rất lớn với trang phục truyền thống của các quốc gia như đế quốc Fusas, nước Cộng hòa Entis. Cảnh vật xung quanh cậu ta tối mờ, có một chiếc bàn cũ, thi thoảng lại được ánh sáng lóe lên, chiếu sáng. Nhưng Clint không nghe thấy tiếng sấm đi đùng hay tiếng mưa rào. Trong hình ảnh đó, thiếu niên kia chống hai tay trước trán, người khom về phía trước, đang không ngừng cầu khẩn điều gì đó. Chất giọng trầm vang vọng bên tai của Clint. Clint chăm chú lắng nghe, lại phát hiện một chuyện khiến hắn xấu hổ. Hắn không hiểu đối phương đang nói gì. Đó là một ngôn ngữ mà hắn chưa tiếp xúc bao giờ cả. Là chúa tể thần bí của màn sương xám, ta lại không biết ngoại ngữ. Clint cười tự giễu, không cam lòng mà tiếp tục cố gắng nghe, còn chăm chỉ hơn cả nghe tiếng Anh lúc trước cơ. Khi nghe như vậy, hắn dần nhận ra một vấn đề. Tuy ngôn ngữ của cậu ta không thuộc bất cứ ngôn ngữ nào mà hắn học được, nhưng rất gần với tiếng phu sát cổ, có dấu vết tương đồng. Cha, mẹ, hai từ này hẳn là có ý nghĩa gì đây? Rất giống tiếng phu sát cổ, nhưng vẫn có điểm khác. Clint nhíu mày, trầm tư suy nghĩ. Tiếng phu sát cổ là ngôn ngữ thông dụng của con người ở kỳ thứ tư, nguồn cội của tất cả ngôn ngữ hiện tại. Hơn nữa, bản thân nó cũng biến đổi dần dần. Hiện giờ, mình hoàn toàn không cách nào để xác định. Hắn nghe và nghe, dựa theo cấu tạo ngữ pháp loại bỏ các ngôn ngữ đương đại như tiếng Ruen, tiếng Phu Sát và tiếng Entit. Là một biến thể của tiếng Phu Sát cổ qua dòng lịch sử lâu dài, giống chữ viết trong cuốn bút ký của gia tộc Antigius. Clint gõ ngón tay lên cạnh chiếc bàn đồng thau, khẽ gật đầu. Còn một khả năng nữa, đó là tiếng Phu Sát cổ không phải tự nhiên sinh ra, mà biến đổi ra từ tiếng người khổng lồ. Đế quốc Phu Sát ở những phương Bắc vẫn tự xưng dân của họ huyết thống của người khổng lồ. Có lẽ đây là tiếng người khổng lồ niên đại từ cổ xưa. Đến bước này, vì không có đủ trí thức nên Klein đành phải dừng lại, thu hồi linh tính, không nhìn cũng không nghe nữa. Hắn không định kéo thiếu niên đang khẩn cầu lên trên màn sương mù này ngay lập tức, mà hắn định phải biết đối phương nói gì trước đã. Đương nhiên trước đó, hắn sẽ quan sát thường xuyên, coi như là kiểm tra khảo sát cơ bản. Phù, Klein thở hắt ra, dựa ra sau trong thần điện của mình sương rộng này. Hắn lấy linh tính bao trùm bản thân, mô phỏng cảm giác rơi xuống. Sau khi ôn tập xong nhật ký của Russell, Klein thay bộ vest, ra ngoài đi tới câu lạc bộ bói toán. Mặc dù lương tăng gấp đôi rồi, hắn vẫn đi xe ngựa công cộng, chỉ là chăm sóc quán bánh mì của bà Wendy một phen, mua một cốc trà đá ngọt với giá 1.5 penny để xua tan cái nóng của mùa hè đi. Đến quảng trường Halls, Klein ném cốc giấy vào trong thùng rác rồi bước lên tầng 2. Vừa tới cửa trước, hắn đã nắn ấn đường mở linh thị ra trước rồi. Bước vào sảnh tiếp khách một cái, Klein lập tức cảm nhận sự bi thương đang tràn ngập nơi này. Cô gái Angelica xinh đẹp ngồi yên ở nơi đó, ánh mắt mệt mịt, hốc mắt đỏ bừng. Nỗi buồn rồi sẽ qua thôi, Klein đi tới trước mặt Angelica dịu dàng nói. Angelica ngẩng phát đầu lên, khẽ thì thào với vẻ mờ mịt. Anh Modesty. Rồi cô nhanh chóng tỉnh táo lại, kinh ngạc hỏi. Anh biết chuyện về Fansen rồi à? À đúng rồi, tôi quên rằng anh là một người xem bói xuất sắc mà. Klein thở dài phối hợp. Tôi chỉ có thể bói ra được tình huống mơ hồ thôi. Rốt cuộc ông Fansen gặp phải chuyện gì vậy? Ông chủ bảo chúng tôi rằng ông Fansen tái phát bệnh tim trong lúc ngủ, đã bình yên rời khỏi trần gian rồi. Nói xong, Angelica lại nức nở. Ông ấy là một người nhân ái, khách khí mà, còn là người thầy tinh thần của rất nhiều hội viên. Ông ấy còn trẻ như vậy. Xin lỗi vì đã khiến cô thêm buồn. Klein không an ủi nhiều, chậm rãi đi tới phòng hội nghị. Angelica lấy khăn tay ra, lau mắt và mũi, sau đó nhìn bóng lưng của Klein, nói với theo. Anh Moretti, anh muốn uống gì? Hồng trà. Klein ưa thích hồng trà hơn cà phê, tuy mùi vị cũng không ngon cho lắm. Tính ra thì hắn thích bia gừng, trà đá ngọt hơn nhiều. Chẳng qua là một quý ông không thể như một đứa trẻ ở các trường hợp chính thức trang trọng được. Bởi hôm nay là thứ hai cho nên chỉ có 5-6 hội viên ở trong hội phòng nghỉ. Trong linh thị của Klein, màu sắc cảm xúc của bọn họ có sự khác nhau. Có bi thương thấy rõ, lại có cái chỉ nhàn nhạt, có người gần như không bị ảnh hưởng gì cả. Rất bình thường, đều là phản ứng bình thường. Klein gật đầu, cầm gậy rồi kiếm một chỗ ngồi xuống. Hắn đang định tiện tay đóng linh thể, bỗng thấy Angelica bước vào và đi tới phía mình. Anh Monetti, có khách tìm anh đấy, là vị lần trước, cô gái xinh đẹp khẽ nói. Cô còn nhớ rõ anh ta? Klein mỉm cười hỏi lại. Hờm, không biết anh ta có mua loại thuốc thần kỳ theo lời nhắc nhở của mình không? Không biết anh ta còn cần phẫu thuật không? Angelica mấp máy môi. Chỉ có một mình anh ta chịu trợ ở câu lạc bộ cả một buổi chiều để gặp người xem bói. Klein cầm gậy đứng dậy, không nói gì mà cứ thế đi ra ngoài. Tới sảnh tiếp đãi, hắn thấy người đàn ông đã tới xem bói lần trước. Cũng thấy khí chàng phần ngăn của anh ta trở lại bình thường rồi, toàn thân cũng vậy. Chúc mừng anh, cảm giác khỏe mạnh tuyệt vời chứ hả? Klein mỉm cười chìa tay ra. Bồ Đà sửng sốt rồi mới hiểu ra, sau đó giơ hai tay nắm chặt lấy tay phải của Klein. Anh Moretti, quả nhiên anh có thể nhìn ra trạng thái của tôi. Vâng, tôi khỏi rồi. Bác sĩ hỏi han rồi khám lại nhiều lần, bọn họ vẫn không thể tin rằng tôi cứ thế mà khỏi như vậy được. Nghe Bồ Đà mừng rỡ kể lại, Klein tỉnh táo xác nhận một chuyện. Vị thầy thuốc của hiệu thuốc thảo dược dân tộc Lao Sơn chắc chắn là người phi phạm. Hắn đã tận mắt thấy rõ phần gan của người đàn ông trước mặt này nghiêm trọng tới mức nào, mà lại có thể được chữa trị khỏi hẳn chỉ trong vài ngày. Đây đã là hoàn toàn ra khỏi phạm trù của thảo dược và y thuật. Chỉ có phi phàm mới có thể giải thích được. Lại thêm chuyện của Glacis, như vậy đáp án chỉ có một. Tôi muốn sám hối với thần. Tôi lại nghi ngờ, anh nghi ngờ vị thầy thuốc thần kỳ kia. Bồ Đà nắm chặt tay của Klein không chịu buông, vẫn nói liên tục để thể hiện sự hổ thẹn và kích động của mình. 10 bảng kia thật đáng giá, nó mua lại được tính mạng cho tôi rồi. Cái gì 10 bảng? Anh chỉ cần 10 bảng cho loại thuốc kia mà phí xem bói của tôi anh lại chỉ đưa có 8 penny nữa sao? Mới có 8 penny, 8 Penny, Penny. Clint nghe mà suýt nữa nghẹt ra. Lúc này Boda buông hai tay ra, tươi cười lùi ra sau một bước, cung kính cúi người. Hôm nay tôi tới đây để bày tỏ sự cảm kích, cảm ơn anh. Thầy Monty, anh đã soi sáng con đường cho tôi rồi, cứu tính mạng của tôi. Đây là kết quả anh trả tiền xem bói để có được, không phải cảm ơn bất cứ ai cả. Clint khẽ ngẩng đầu, u buồn, nhìn nơi tường và trần tiếp giáp nhau, đáp lại với phong cách rất thần côn. Anh đúng là một vị thầy bói chân chính mà. Boda ca ngợi, à lát nữa tôi có phải tới phố Flash để cảm ơn vị thầy thuốc kia không? Cũng may, cũng mua loại thuốc mà ông ta đề cử. Không phải anh đã khỏi rồi sao? Clint che giấu sự kinh ngạc của mình rất tốt. Boda nhìn xung quanh, thấy cô gái tiếp đón không chú ý tới bên này. Ben khẽ cười nói, đó là thảo dược có bỏ thêm bột xác ướp, có thể hầm ra một loại thuốc khiến cả đàn ông và phụ nữ hài lòng. Lúc trước tôi không tin ông ta, giờ thì không hề nghi ngờ gì rồi. Còn có loại thuốc như này sao? Clint lập tức cảm thấy tên thầy thuốc kia là kẻ lừa đảo, rồi nghi ngờ rằng có phải mình đã thấy anh chàng đối diện vào giường sưởi không. Hắn quan sát Boda từ trên xuống dưới vài lần, xác nhận màu sắc khí chàng của đối phương không vấn đề gì. Bột xác ướp? Clint bắt được từ này bèn hỏi lại. Đúng vậy, là bột xác ướp đấy à? Tôi hỏi bạn tôi rồi, anh ấy bảo đám quý tộc Bách Lân luôn điên cuồng theo đuổi thứ này. Loại bột được mài ra từ xác ướp có thể khiến cánh mày râu thể hiện vô cùng hoàn hảo trên giường. Tuy nó có vẻ ghê tởm và bẩn thỉu, nhưng đây mới là thứ nguyên vật liệu của quý tộc. Boda giải thích cặn kẽ, ánh mắt đầy vẻ muốn có. Xác ướp, chế thi thể thành xác ướp, mài nó thành bột. Clint nghe mà há hốc mồm, suýt thì nôn ọe ra ngay lập tức trước mặt Boda. Những quý tộc kia biết chơi thật. Hắn đang định khuyên anh ta. Glacis lúc trước bị bệnh phổi, vừa mới bước vào, nghe những câu sau của Boda. Đúng vậy, rất hữu hiệu. Tôi đề nghị anh tới hiệu thuốc thảo dược dân tộc Lawson ở phố Vlas. Phương thuốc bí truyền của ông Lawson hữu hiệu lắm đấy nha. Glacis tháo chiếc kính một mắt xuống, cảm thấy hứng thú đi tới bên này, cũng hạ nhỏ giọng đề cử. Tôi thử rồi, cảm thấy rất là hoàn hảo. Anh cũng biết à? Tôi đang định tới hiệu thuốc Lawson đây. Boda hoàn toàn yên tâm. Sau vài câu tán gẫu, anh ta vội vàng rời khỏi câu lạc bộ bài toán, mà Clint thì vẫn còn ngơ ngẩn. Đến 5 giờ 20 phút chiều, hắn đội chiếc mũ phớt, lấy chiếc kệ ba tông màu đen mà bạc, đón xe tới thẳng phố Flash. Hắn định âm thầm quan sát vị thầy thuốc có tên là Lawson Duckwist kia, sau đó quyết định xem có báo đội trưởng không. Số 18 phố Flash. Clint đứng trước cửa hiệu thuốc thảo dược, thấy cửa đã khóa rồi và còn đang dán thông báo chuyển nhượng. Cảnh giác đây. Hắn lặng lẽ nói một câu. Như vậy hắn không phải khó xử rồi, không phải quan sát nữa rồi.